Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184. Anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi thật lâu, sau đó nói trai tài gái sắc chúc mừng hai người. Cố Khiết Thần bình thản ngẩng đầu tiếp nhận lời chúc phúc của anh ta. Sau đó, anh ôm Hứa Tịnh Nhi đang cứng đờ người đi đến ghế sofa, ngồi xuống, lại hỏi. Không biết anh Lâm và vợ tôi làm sao quen biết nhau vậy? Lâm Vũ Hàm cười khẽ, không giấu giếm mà chia sẻ quá trình anh ta và Hứa Tịnh Nhi quen biết nhau, cuối cùng còn tổng kết một câu. Cô Hứa, bà Cố là một người phụ nữ rất thú vị, chúng tôi quen biết nhau chỉ hận quá muộn. Hóa ra là vậy, Cố Khiết Thần nghiêng đầu nhìn Hứa Tịnh Nhi tay ôm eo cô càng siết chặt. Ánh sáng nơi đáy mắt anh dao động, đôi môi khẽ mở, nhấn mạnh từng chữ. Xem ra tôi đã cưới được một người vợ tốt, đúng là có phúc ba đời. Hai người cách nhau rất gần, lúc anh nói lời này, hơi thở rót cả vào tai Hứa Tịnh Nhi, cô rụt cổ lại theo bản năng. Nhưng khi giọng nói êm tai trầm thấp của anh rót vào tai cô, trái tim cô vẫn có chút xúc động nhẹ, lại giống như đột nhiên bị ong chích đau như đâm vào tim. Cố Khiết Thần nói cưới được cô là phúc ba đời. Đó là câu nói mà trước kia cô muốn nghe thấy nhất. Cô đã hy sinh tất cả cho tình yêu với Cố Khiết Thần. Tuy không nói mình hy sinh thì người khác phải hồi đáp mình, nhưng khi đã dốc hết mọi thứ mà vẫn không nhận được một chút hồi đáp nào, cảm giác đó thật sự rất tuyệt vọng. Dù Hứa Tịnh Nhi biết những lời nói lúc này của Khiết Thần không phải là thật nhưng dù sao cũng là lời xã giao khi nói trước mặt anh Lâm. May mà cô cũng không muốn nghe nữa. Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống, giấu đi vẻ ảm đạm trong đôi mắt. Khiết Thần không nhìn cô nữa mà quay qua nhìn Lâm Vũ Hàm. Không phải anh nói thời gian phỏng vấn vẫn chưa quyết định sao? Tôi thấy ngày khác chẳng bằng ngày hôm nay, bắt đầu luôn bây giờ đi. Lâm Vũ Hàm không nói gì, chỉ nhìn Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cho mày nhìn Khiết Thần. Khiết Thần thản nhiên nói, anh Lâm vừa rồi đã bàn xong việc hợp tác với anh rồi. Anh ấy sẽ chính thức gia nhập tập đoàn Cố Thị. Anh ấy đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của nhà xuất bản Z thì mong nhà xuất bản sẽ công bố tin tức tốt đẹp này ra bên ngoài. Tới khi đó Cố Thị bọn anh cũng sẽ phối hợp tuyên truyền. Dừng lại một lúc anh bèn nhìn Hứa Tịnh Nhi và nhếch miệng cười nham hiểm. Tôi hy vọng buổi phỏng vấn lần này có thể nhanh chóng được công bố để tất cả mọi người đều biết thông tin anh Lâm gia nhập tập đoàn Cố Thị. Thời gian là vàng bạc phải không vợ? Hứa Tịnh Nhi nghe là hiểu ngay. Nếu như tin phỏng vấn này không thể công bố sớm thì bộ phận truyền thông của tập đoàn Cố Thị sẽ lập tức bắt tay vào công bố tin tức liên quan tới việc Lâm Vũ Hàm gia nhập tập đoàn. Tập đoàn Cố Thị nếu làm như vậy trước thì việc phỏng vấn của cô sẽ mất đi giá trị lớn nhất. Hừ, dù Hứa Tịnh Nhi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành cho xong bài phỏng vấn này thế nhưng cô thật sự không muốn làm việc ở địa bàn của anh. Thế là cô mỉm cười, nói với Lâm Vũ Hàm, anh Lâm, vậy chúng ta tới phòng cà phê dưới lầu nhé. Khỏi phiền phức như vậy, cách chương.